Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, không chỉ một khối đĩa. Ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao? Cát Đông Húc nhìn Viên Lệ nói rằng, có thể, nhưng là, Viên Lệ lúc này trong hốc mắt đã chứa đầy nước mắt. Lão công phản bội nàng, hãm hại nàng. Nàng tín nhiệm biểu muội đồng dạng phản bội nàng, hãm hại nàng, làm cho nàng cùng đường mạt lộ, mà bây giờ một cái chỉ có duyên gặp mặt mấy lần. Nhiều lắm có chút nghiệp vụ trên lui tới người thiếu niên, nhưng chịu hùng hồn ra tay giúp nàng, lúc này Viên Lệ tâm tình không nói ra được phức tạp. Ha ha, ngươi có lo lắng ta không có tiền? Cát Đông Húc cười từ trong bọc sách lấy ra Tưởng Gia thôn mặt khác 9 mẫu đất căn cứ chính xác. Minh văn món, đây là Tưởng Gia thôn ta nhà máy phụ cận địa. Ngươi hẳn phải biết hiện tại Tưởng Gia thôn giá đất căng rất lợi hại. Những này địa vay cái chừng 100 vạn tổng sẽ không có vấn đề gì chứ. 6,050 m². Viên Lệ nhìn thấy phía trên diện tích, con người lập tức liền trực. Thân là xương suối huyện ngân hàng công thương phó nhánh chủ tịch ngân hàng. Viên Lệ tự nhiên rõ ràng Tưởng Gia thôn bây giờ đất là căng bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa bây giờ còn là có tiền không mua được bên kia địa. Trước, quỹ viên gọi điện thoại cho nàng nói Cát Đông Húc muốn tìm nàng thời gian. Nàng lén lút còn đang suy nghĩ, người thiếu niên kia thật là có ánh mắt. Bây giờ nhà xưởng mảnh đất kia chí ít cũng đáng cái 500-600 ngàn. Có thể nhường cho Viên Lệ vạn vạn không nghĩ tới là trước mắt vị thiếu niên này người đang Tưởng Gia thôn lại vẫn không chỉ một khối địa. Hơn nữa một khối khác địa càng to lớn hơn. Có tới 9 mẫu còn nhiều hơn một chút. Dòng giá là nhà xưởng mảnh đất kia gấp 3. Nếu như nhà xưởng mảnh đất kia hiện tại giá trị 500-600 ngàn. Như vậy mảnh đất này sợ rằng cũng phải trị giá 150,160 vạn. Hai cái gộp lại, toán tới đây, Viên Lệ không kìm lòng được che miệng lại. Một đôi xinh đẹp mắt mở thật to. 2 triệu, coi như đối với bây giờ Viên Lệ mà nói đều là cái con số trên trời. Nhưng trước mắt này vị người thiếu niên, nàng biết liền chí ít đã là 2 triệu. Nhìn diện tích sau khi... Viên Lệ ánh mắt lại rơi vào ngày mặt trên. Lúc này Viên Lệ cả người liền triệt để ngây dại. Bởi vì phía trên ngày cùng quãng thời gian trước Cát Đông Húc đặt cọc vay tiền ngày rất gần. Lấy Viên Lệ đầu óc không khó suy đoán ra. Cát Đông Húc lúc đó cho vay là vì cái gì? Chính là vì mua mảnh đất này. Nhưng lần này huyện chính phủ tới một đột nhiên tập kích. Liền ngay cả rất nhiều người có bối cảnh vật đều bỏ lỡ cơ hội tốt. Viên Lệ là thế nào đều không có cách nào tưởng tượng. Một người thiếu niên người tại sao có thể có như vậy độc đáo mà sắc bén đầu tư ánh mắt. Cũng mà còn có lớn như vậy quyết đoán. Dĩ nhiên tại Tưởng Gia thôn giá đất còn không có phồng lên khi đến. Cho vay đầu tư mua một mảnh đất. Ngươi lần trước cho vay chính là vì mua mảnh đất này. Hồi lâu Viên Lệ rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhưng nàng dù sao vẫn là không làm pháp tướng tin một người thiếu niên người sẽ có như thế ánh mắt. Và quyết đoán, phải biết, rất nhiều ở xương suối huyện chính thương hai giới sất trá phong vân nhân vật đều ở sự kiện lần. Này trên ngã xuống té ngã, không mò được hẳn có chỗ tốt. Đúng đấy, có vấn đề sao? Cát Đông Húc hỏi. Viên Lệ bị Cát Đông Húc câu này hỏi ngược lại cho hỏi đến suýt chút nữa phát điên. Đúng đấy, có vấn đề sao? Không thành vấn đề à? Không ai quy định không thể làm như vậy. Có thể, vấn đề là ngươi một học sinh trung học. Như thế thật tinh mắt, có quyết đoán. Làm cho nàng vị này suýt chút nữa bị tiền bước cho đến tuyệt lộ phó nhánh chủ tịch ngân hàng làm. Sao chịu nổi à? Một hồi lâu. Viên Lệ mới đứng vững tâm tình, lúc này nàng rốt cục tin tưởng Cát Đông Húc là thật tâm muốn giúp nàng. Hơn nữa cũng là có thực lực giúp nàng, cũng không phải là nói suông chứ không làm. Thời đại này, trên miệng nói một chút dễ dàng. Chân chính vàng dòng bạc trắng địa biến thành hành động nhưng phi thường khó khăn. Liền ngay cả anh em ruột đều có rõ tính sổ thuyết pháp. Chớ nói chi là một vị không có bao nhiêu giao tình khách hàng. Cũng chính là bởi vì như vậy Viên Lệ trong đầu càng ngày càng cảm kích. Nhìn Cát Đông Húc một mặt kiên định nói, người mảnh đất này vay cái 1 triệu tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá ta nhà nhất định phải bán đi. Ngươi mặc dù có tiền, nhưng ta cũng không thể nhượng ngươi như thế chịu thiệt. Ngươi đã kiên trì, cái kia tốt như vậy, ngươi cũng không cần bán nhà cửa. Nhìn nhà xưởng sau khi, nếu như tình huống còn qua loa, ta tự ra chi phí 47 vạn, nếu như còn chưa đủ, ta bù đắp, trong này sai biệt coi như ngươi nợ ta. Cát Đông Húc thấy Viên Lệ kiên trì, biết nói thêm gì nữa ngược lại có thể thương tổn được lòng tự ái của nàng. Suy nghĩ một chút nói rằng, cảm ơn ngươi Đông Húc, thật cảm ơn ngươi. Viên Lệ nghe vậy lau khóe mắt nước mắt, đứng dậy quay về Cát Đông Húc đột nhiên tới một sâu cúi đầu. Sâu cúi đầu thời gian, lộ ra trắng nõn dưới cổ một đạo trắng như tuyết rãnh sâu. Sợ đến Cát Đông Húc vội vàng, khoát tay lia lịa nói, Viên chủ tịch ngân hàng, ngươi làm cái gì vậy? Ta giúp ngươi kỳ thực cũng là cho mình đồ thuận tiện. Bởi vì ta dù sao cũng muốn đầu tư làm trà lạnh nhà máy đồ uống. Tại sao phải học Lôi Phong làm? Chuyện tốt còn không cho người cảm tạ thật sao? Viên Lệ thấy Cát Đông Húc khoát tay lia lịa, không khỏi lại lau khóe mắt. Thiếu con người oán trách điện lườm hắn một cái. Có một luồng không nói được phong tình, đem Cát Đông Húc người thiếu niên này nhìn phải cẩn thận bẩn đều rầm rầm nhảy đến mấy lần. Khà khà, nếu không Viên chủ tịch ngân hàng chúng ta vẫn là đem đặt cọc cho vay chuyện này làm chứ. Cát Đông Húc ngượng ngùng vò đầu cười cợt, sau đó rời đi đề tài. Ngươi muốn không ngại liền gọi ta Lệ tỷ đi. Chủ tịch ngân hàng gọi. Quái kiến bên ngoài, Viên Lệ gật gật đầu nói. Vậy được, ta sau đó liền gọi ngươi Lệ tỷ. Cát Đông Húc đúng là khá là yêu thích Viên Lệ tính tình. Nghe vậy cũng không cùng ngươi nàng khách khí. Lúc này ta là kiếm lời. Lập tức có cái phú hào đệ đệ. Viên Lệ thấy Cát Đông Húc gọi nàng Lệ tỷ, tâm tình hiển nhiên rất tốt. Trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười vui vẻ. Ha ha, liền mấy triệu cái kia tính là gì phú hào? Cát Đông Húc khiêm tốn nói. Còn liền mấy triệu, tỷ ta vì mấy trăm ngàn đều chừng mấy ngày không ngủ cảm thấy đây. Hơn nữa ở chúng ta này địa phương nhỏ, mấy triệu không gọi phú hào. Cái kia bao nhiêu tiền mới gọi phú hào a? Viên Lệ nghe vậy giơ tay lên, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng gõ lại Cát Đông Húc trán. Giận trách, Cát Đông Húc nghe vậy sẽ không hảo khiêm tốn nữa. Không thể làm gì khác hơn là đem câu chuyện lần thứ hai chuyển tới vay tiền mặt trên đến. Nói rằng, kỳ thực Lệ tỷ, ta mảnh đất này kể cả nhà xưởng khối này, trước có người ra giá đến 380 vạn. Ta không tuột tay, ngươi xem có thể hay không nhiều vay một ít. Tốt nhất có thể có 130-140 ngàn quang cảnh. Như vậy đem trước mảnh đất kia cho vay còn đi. Đem mảnh đất kia cầm về. Đầu tư khoảng 500 ngàn ở nhà máy đồ uống trên. Ta còn có thể có 60-70 vạn còn lại. Số tiền kia, một phần trong đó có thể dùng đến làm nhà máy đồ uống đồ dự bị kim. Một phần khác ta còn có cách dùng khác. Nghe nói có người định giá 380 vạn thu mua Cát Đông Húc. Trong tay địa, hắn đều không ra tay. Viên Lệ sửng sốt một hồi lâu thần, mới vuốt ve đem áo sơ mi no đến mức bộ ngực cao vút. Nói, vấn đề này cũng không lớn. Có điều quy trình vẫn còn cần đi. Cái này ta minh bạch. Cát Đông Húc vay qua một lần khoản. Tự nhiên biết quy trình. Gật gật đầu nói. Vậy ta gọi người lại đây trước tiên ra một ước định báo cáo. Viên Lệ nói rằng, nói xong Viên Lệ liền đi bàn làm việc bên kia. Gọi điện thoại, lại sau đó đã tới rồi cái chuyên môn làm tài sản ước định công nhân viên. Nhân viên kia nhìn thấy Cát Đông Húc cung cấp quốc hữu thổ địa quyền sử dụng vật liệu sau khi nửa ngày đều không thể phục hồi tinh thần lại. Thật sự là Cát Đông Húc quá trẻ tuổi, để hắn cảm giác mình những năm này đều làm đến lợn trên người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.